Chương 384, thi đấu đại hội, cuối cùng người thắng. Nắng sớm tự mực nước biển từ từ bay lên, nhàn nhạt ánh vàng cùng xanh lam mặt nước lẫn nhau chiếu rọi, bước ra trong trẻo gợn sóng. Nguy nga phía trên cung điện, chuyến ra trong ngày thường ít có huyên náo thanh, diện tích chống trải thi đấu trung tâm quảng trường, tụ tập rất nhiều võ trang đầy đủ Amazon nữ quân nhân. Các nàng mặc khôi giáp, cầm trong tay vũ khí. Dường như quân đội bình thường chỉnh tề xếp thành hàng, chờ đợi tôn kính nữ vương đến. Hippolyta người mặc hào hoa phú quý trường bào, đứng ở cao hơn quảng trường rộng rãi trên khán đài. Tắm rửa ở màu vàng tia sáng bên trong Amazon nữ vương, cả người tràn ngập thánh khiết, ung dung cao quý khí tức. Thoáng như ổ liềm phủ trên ngọn thần sơn thần linh, khiến người ta không tự chủ muốn quỳ bái. Anh dung Amazon chiến sĩ, mẹ trái đất gả ạ hào quang che chở chúng ta, mấy ngàn năm tới nay, đảo thệ Mỹ Kỳ ra độc lập với thế giới ở ngoài, không có bất cứ người nào có thể bước lên mảnh này chịu đến các thần chúc phúc phì nhiêu thổ địa, mà hiện tại, nhân loại phát hiện chúng ta, hai cái văn minh phát sinh lần va chạm đầu tiên. Ta quyết tâm phái ra hòa bình sứ giả, đi tiếp xúc thế giới bên ngoài, đem người Amazon hòa bình lý niệm truyền bá tứ phương, NaNZ sẽ trở thành hai cái văn minh trong lúc đó lẫn nhau cầu thông thân thiện cầu nối ta con dân, vì vinh dự cùng hòa bình. Đi chiến đấu đi Luke ngồi ở trên đài cao, bên cạnh là khí chất lạnh lẽo tướng quân ạn thì họ vẹ, cùng với cả người tràn trề thành thục khí tức Amazon nữ vương. Hắn rất có hứng thú, phóng tầm mắt nhìn tới, thưởng thức này một hồi hoàn toàn mới giao đấu. Người Amazon thi đấu đại hội, có chút tương tự thế giới loài người Olympic. Các loại truyền thống hạng mục dồn dập xuất hiện, tỉ như bắn tên, ném mạnh cây lao, điều động chiến xa đều là tượng trưng dũng khí cùng vũ lực tỉ thí. Từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, thêm vào chúng thần chúc phúc, để người Amazon nắm giữ so với nhân loại càng cường hãn thân thể tố chất. Các nàng từ nhỏ chịu đến thượng võ bầu không khí hung đúc, mỗi người đều là trời sinh chiến sĩ. Luke chăm chú quan sát, so sánh với thế giới loài người bên trong lưu hành trận đấu quyền anh. Những này dáng người mạnh mẽ, thể năng xuất chúng nữ quân nhân, càng có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dù sao nữ nhân bắt đầu đánh nhau. Có thể đặc sắc có thêm lữ hành ra, nhân loại là làm sao đối mặt kẻ địch mạnh mẽ bọn họ QNZ xem người Amazon như thế dũng cảm không sợ sao. Hỉ Bổ Lì Tạ nhẹ giọng cười nói, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt kiêu ngạo. Thân là được quá mẹ trái đất gà ạ quan tâm người Amazon, NaNZ có đầy đủ sức lực làm ra thái độ như vậy. Ở Amazon nữ vương xem ra, sinh sống ở thế giới bên ngoài nhân loại, lẫn nhau cừu hận, tràn ngập tham lam, chinh phạt không ngừng. Hoàn toàn không có người Amazon dũng cảm QNZ thiện lương. Chúng ta dựa vào trí tuệ. Luke khẽ mỉm cười, hồi đáp. Nhân loại thể phách không bằng mãnh thú bình thường mạnh mẽ, càng không có xem người Amazon như vậy sự sống lâu dài. Vì lẽ đó chúng ta học tập tri thức, sáng tạo công cụ, chúng ta đối với không biết lĩnh vực có mãnh liệt thăm dò tinh thần. Không thể xem sinh vật biển như vậy ngao du đại dương, ẩn nút biển sâu, chúng ta liền kiến tạo cano, tàu ngầm. Muốn bay trên bầu trời xanh, chúng ta liền chế tạo cánh bay lượn, máy bay. Tri thức cùng trí tuệ là chúng ta vũ khí, lại như người Amazon dựa vào cây giáo lợi kiếm như thế. Hơn nữa trong chúng ta QNZ không thiếu có dũng sĩ cùng chiến sĩ, bọn họ cũng sẽ mang theo một bầu máu nóng, sẽ đối mặt những người khó có thể chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ. Luke nhàn nhạt nói, bất kể là thế giới cũ, cũng hoặc là hắn thân ở đảo thệ Mỹ Kỳ ra. Những thiên phú này ưu việt với nhân loại chủng tộc, đều là ôm lấy một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. Nhưng lại không biết, từ lúc sinh ra đã mang theo mạnh mẽ thiên phú, để bọn họ tạm thời dẫn trước với nhân loại, nhưng đánh mất đi tới động lực. Thí dụ như Asgard, lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở năm lâu đời năm tháng, bọn họ như cũ nả mờ ở thời trung cổ văn minh thời kỳ, vẫn chưa hướng về càng cao hơn văn minh cấp độ leo. Mà nhân loại có điều tiêu tốn mấy trăm năm thời gian, liền lấy giống như nổ tung tăng trưởng tốc độ, đang tiến hóa trên đường lao nhanh. Trí tuệ là so với vũ dung càng hiếm có hơn thiên phú. Cảm nhận được Luke đúng mực thông dong thái độ, thì Bồ Ly Tạ gật gật đầu. Bên cạnh nữ tướng quân ạn thì họ vẹ, thì lại ánh mắt khinh bỉ. Chỉ có thể nói xuông nam nhân không có mạnh mẽ vũ lực làm sao có thể bảo vệ quê hương, bảo vệ đồng bào trong sân đấu tỉ thí tiến hành đến khí thế hưng hực. Theo từng cuộc một thi đấu quá khứ, giữa sân lưu lại nữ quân nhân QNZ càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn dư lại hai cái mang mũ giáp mặt nạ người Amazon, các nàng cầm kiếm nắm thuẫn, lẫn nhau triển khai cổ xưa tinh diệu kỹ xảo chiến đấu. Nặng nghề kim loại tiếng va chạm, hai mặt kiên cố tấm khiên ma nhờ mẹ và cha mở, trường kiếm giao kích phát sinh len ken ma nhờ mẹ âm thanh, đặc sắc chiến đấu dẫn tới ngoài sân vô số người Amazon hoan hô như nước thủy triều. Mặt trời lúc này thăng lên trên không, chói mắt dưới ánh mặt trời. Hai vị nữ quân nhân tận tình biểu diễn người Amazon dũng mãnh quả cảm. Mũi kiếm xẹt qua một cái duyên dáng độ cong, tránh thoát mau lẹ công kích mãnh liệt, đâm về đằng trước đang huyết hoa tỏa ra bên trong có một vị nữ quân nhân ngã quỵ ở mặt đất, bưng bị thương cánh tay phải. Đối phương thực lực thắng NaNZ một bậc, NaNZ mất đi tiếp tục tác chiến năng lực, chỉ được bất đắc dĩ bỏ xuống vũ khí, tuyên cáo thất bại. Sơn hô sóng thần tiếng hoan hô buộc phát ra, như mãnh liệt làn sóng. Thắng lợi nữ quân nhân giơ lên trường kiếm, thon dài mạnh mẽ hiên ngang anh tư, dường như một vệt mỹ lệ cắt hình. Tấm kia ẩn giấu ở mũ giáp mặt nạ sau lưng sạch sẽ mặt, đồng thời lộ ra vui sướng nụ cười. NaNZ khát vọng được thừa nhận, mỗi cái người Amazon đều muốn trở thành mạnh mẽ chiến sĩ, đây là lớn lao vinh quang cùng thành tựu. Người Amazon dũng cảm không thể nghi ngờ, thực sự là chờ mong nhìn thấy vị kia cùng ta đồng hành nữ quân nhân. Luke con ngươi lấp lóe, tự có thâm ý nói rằng, ngồi ở bên cạnh Amazon nữ vương hơi biến sắc mặt, chợt khôi phục lại yên lặng. Sau đó là muôn người chú ý lên ngôi nghi thức, thì bộ lì tạ chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên đến, nhìn phía đi tới đài cao nữ quân nhân. Thu lại tâm tình của nội tâm, NaNZ bình tĩnh nói, dũng cảm chiến sĩ, hiện ra ngươi hình dáng, tiếp thu người Amazon hoan hô cùng tình ý, ngươi đem thu hoạch đến làm người tôn sùng vinh quang. Nửa quỳ trong đất nữ quân nhân giơ tay lấy nón an toàn xuống, một đầu đen thui tóc dài như thác nước rơi ra. Tấm kia tinh xảo sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra tự đáy lòng mà sung sướng nụ cười. Mẫu thân. Diana Hippolyta ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi kinh ngạc. NaNZ không nghĩ tới nữ nhi mến yêu, lại gặp vi phạm mệnh lệnh của chính mình, lén lút tham gia lần này thi đấu đại hội. Thế giới bên ngoài tràn ngập ác ý cùng hỗn loạn. Thêm vào ổ liễm tủ trong lúc đó, cựu thần cùng tân thần xung đột, cùng với đi ạ nạ thần thế. Các loại phức tạp nguyên nhân, làm cho nàng từ chối con gái thỉnh cầu, nhưng là hiện tại hết thể đều khó có thể cứu vãn lại. Ta chưa bao giờ nghi ngờ ngươi sẽ trở thành người Amazon kiêu ngạo, đi ạ nạ. Khi vỗ lì tạ yên lặng mà thở dài, bất đắc dĩ đem màu vàng nóng dầu tạ giả mang ở con gái trên đầu. Ngươi sắp trở thành Amazon dũng cảm nhất chiến sĩ. QNZ là duy nhất sứ giả, đi đến thế giới loài người. Đi á nạ đứng dậy, cầm kiếm nắm thuẫn, lóng lánh kim quang vương miệng buộc lên lay động tóc đen. NaNZ quay đầu nhìn cái kia dành cho chính mình tự tin nam nhân trẻ tuổi, nụ cười sán lạ, phảng phất thắng lợi nữ võ thần.